Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 73, Hứa Đại nói, vương gia, ngươi làm sao khổ đưa hắn tiếp trở về. Hắn lúc trước bản thân lựa chọn lộ khiến cho hắn khư khư cố chấp cuối cùng rốt cuộc liền hảo. Dù sao đều là chính bản thân hắn chọn, chẳng trách nhân. Ta kiêng kỵ là thừa tướng phủ thế lực, Hứa Đại không giận phản cười nói. Ngươi kiêng kỵ là thừa tướng phủ, Trấn Quốc công phủ sẽ không kiêng kỵ. Quân Nghiên ủng ở vai hắn, nghiêm cẩn đáp, ngươi sẽ không, ta tiếp hắn trở về. Nhất thời làm cho hắn thấy rõ ràng hiện thực, nhị là cho hắn một cái ăn năn cơ hội, nhưng là ngươi chung quy muốn đối địch với Ngụy Vương. Hắn thở dài, dựa vào ở trong lòng nàng. Sợ cái gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hiện tại nàng còn không thành cái khí hậu. Bất quá Quân Nghiên hoảng hốt gian nhớ tới Long Quân Tú phải đi Linh Châu. Nói không chừng còn có thể theo Linh Châu lấy đến vài cái người tài ba dị sĩ. Trợ giúp của nàng, kia nàng cũng không thể ngồi chờ chết, cũng không thể xem Long Quân Tú từng bước một lớn mạnh. Bản thân sợ hãi rụt rè không dám về phía trước hảo. Nhất định phải ở nàng thế đan lực bạc thời điểm, dao sắc chặt đay rối. Vương gia chớ để khinh thường nàng, của nàng mẹ đẻ nhưng là cái ngoan nhân vật, đáng tiếc a bị ngươi phụ phi cấp trừ bỏ. Khó bảo toàn nàng có phải hay không ghi hận trong lòng. Đem ngươi cũng cấp trừ bỏ. Này không phải là khó bảo toàn, là khẳng định, vì nguyên chủ báo thù, cũng là Long Quân Tú hạng nhất nhiệm vụ chi nhất a. Quân Nghiên cảm thấy có chút đau đầu, nếu là làm cho nàng hành quân đánh giặc, cùng lắm thì chết ở trên chiến trường cũng liền xong rồi. Khả làm cho nàng đùa bỡn quyền mưu, thật đúng là xem trọng nàng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người, Quân Nghiên cẩn thận phân biệt hạ, là Màu Son, vương gia, thuộc hạ có việc cầu kiến, Quân Nghiên nói. Vào đi, Màu Son tiến vào, gặp Hứa Đại còn tại, quỳ xuống đất nói. Cấp vương gia thỉnh an, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, Hứa Đại cũng thức thời. Tìm một lấy cớ đi rồi, Màu Son nói, vương gia nhường thuộc hạ làm sự tình, thuộc hạ xong xuôi, này mật thám đã đưa đến các vương gia phủ lên rồi. Tin tưởng không bao lâu có thể thu thập đến vương gia muốn tình báo. Làm tốt lắm, Quân Nghiên vỗ vỗ nàng bờ vai, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Cho ngươi hỏi thăm sự tình, hỏi thăm thế nào, hoàng thượng bị bệnh, mặc dù không tới dược thạch vô y, nhưng là bệnh tình hung hiểm thật, trong cung thái y đều thúc thủ vô sách, tình huống thế tới rào rạt, nhưng là nghĩ không ra một cái biện pháp giải quyết, đại hoàng nữ liền phái quý phủ đại phu đi trong cung mặt cấp hoàng thượng trị liệu. Quân Nghiên hỏi, thái nữ bên kia động tĩnh như thế nào, gió êm sóng lặng, không hề động tác. Càng là rõ êm sóng lặng, càng nói minh người này tâm cơ thâm trầm. Minh đế sinh lớn như vậy bệnh, thái nữ không có khả năng một chút tin tức đều không có. Ký không có thị tật cho nhân tiền, cũng không có làm ra cái gì khác người động tác. Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng, ta mẫu hoàng liền không có dặn thái nữ giám quốc sao. Màu Son lắc lắc đầu, trong cung cũng không có đem sự tình truyền ra đi. Chỉ cho là hoàng thượng đẩy Lâm Triều, kia hiện tại chính vụ là ai ở xử lý. Màu Son nói, đại hoàng nữ. Quân Nghiên cười nói, thái nữ thật đúng là trầm được khí, để cho người khác đi đến trên đầu nàng đến đây, quả nhiên là không phù hợp nàng trong ngày thường phong cách. Vương gia tính toán bước tiếp theo như thế nào? Quân Nghiên nói, người đoán, ta đại tỷ lại như thế nào? Đợi thật lâu sau cũng không gặp đáp lại, Quân Nghiên nói, đương nhiên là tìm cái lấy cơ phế đi thái nữ, bản thân làm thái nữ a. Hơn nữa mẫu hoàng nàng cũng không phải tầm thường bệnh, mà là đại tỷ làm cho người ta kê đơn. Màu Son quá sợ hãi, nhất thời nhưng lại không biết nói từ đâu đáp khởi. Tóm lại, các nàng thế nào đấu ta mặc kệ, ta chỉ muốn mẫu hoàng còn sống. Đại tỷ nàng một tay che trời. Cũng không nghĩ tới muốn nhường mẫu hoàng sống sót, một khi đã như vậy, chúng ta liền chặn ngang một cước, làm cho nàng thương tiếc mà về. Ngoặc kép, hết chương.